15 năm chưa đủ cho một lãng quên về một tình yêu lớn, nhưng quá đủ để một trái tim héo khô bởi cô đơn khắc khoải từ chỉ một lần chia ly xôn xao vội vã. 15 năm nhớ thương chồng chất, 15 năm của từng buổi chiều vàng ký kíp, những thăng trầm nhục vi trong cuộc sống. Một lần hơn, mình bỗng thấy mình bàng hoàng, đã bước chậm chậm đến phía kia ranh giới của chính nửa đời mình.